Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Trang Ruby với tựa đề Dòng Đời. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời bất hạnh của một cô nữ sinh tên là Huyền. Cô sinh ra đã là một cô gái mù. Còn hơn hết, cô là một đứa con hoang. Bởi vì cô là kết quả của một lần mẹ cô bị hiếp dâm mà không biết rõ mặt người đàn ông đó là ai. Cũng chính vì vậy mà cô lớn lên trong sự ghét bỏ của mẹ mình. Bảo coi cô chính là đứa con của quỷ dữ. Đứa con của một con tinh trùng khuyết tật đã làm hại cuộc đời bà, đẩy bà đến tận cùng của đau đớn. Chính vì vậy mà cô còn hứng chịu tất cả những sự xè bìu của người đời khi mẹ cô phải đi làm đĩ để lấy tiền để nuôi cô, bởi vì gia đình cô quá nghèo. Cho đến một ngày cô gặp lại anh, một người đàn ông lạnh lùng nhưng có đôi bàn tay ấm áp đã che chở cho cô. Và rồi cô được một người hiến tặng đôi mắt giúp cho cô nhìn thấy ánh sáng. Và cũng lúc này cô phát hiện ra rằng mình đã bị mẹ mình bán cho người đàn ông đó và thuộc về sở hữu của anh ta. Và câu chuyện của chúng ta sẽ còn diễn ra với những tình tiết như thế nào? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của tập 1 câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Đêm Noel, mọi người đều hạnh phúc cùng sánh đôi. Chỉ có một riêng tôi, năm nào cũng vậy. Chỉ biết làm bạn một mình với bóng tối, một mình ngồi trong căn phòng vắng, lắng nghe những khúc nhạc cô đơn. Tôi không biết ánh sáng là gì. Tôi không biết thế giới ngoài kia ra sao. Cuộc sống của tôi khép lại bằng một màu đen. Nó cũng giống như cuộc đời của tôi vậy. Tôi là Dương Thu Huyền, năm nay 17 tuổi. Tôi sinh ra không được may mắn như các bạn đồng trang lứa. Người ta nói, tôi là thứ được hình thành từ tinh trùng khuyết tật của một người đàn ông mà đến cả mẹ tôi còn không biết chính xác ông là ai. Nghe mọi người kể lại, mẹ tôi vốn dĩ rất xinh đẹp và tài giỏi. Bà nấu ăn rất ngon. Bà là con gái duy nhất của một phú ông làng bên. Mẹ tôi cũng như bao nhiêu người con gái khác, bà ấp ủ giấc mơ được vào trường sân khấu điện ảnh khi từng nhỏ. Ước mơ ấy tưởng chừng đã trong tầm với thì bỗng chốc một lát đã sụp đổ hoàn toàn. Trước một hôm ngày ứng tuyển, trong lúc đi dự tiệc sinh nhật ở bạn làng quế bên, bà đã bị một người đàn ông lạ mặt hiếp dâm trong bóng tối. Và tôi chính là kết quả mà bà gọi đó là nỗi nhục lớn nhất đời mình. Nó chính là nỗi ám ảnh của bà trong suốt 17 năm qua. Nó đã hằn sâu trong tâm trí bà. Bà hận người đàn ông ác ma kia. Hải đêm bà gọi ông ta là quỷ dữ. Và tôi chính là con của một người quỷ dữ. Tại sao mẹ không yêu con? Không mong muốn có con, nhưng mẹ vẫn quyết định để con có mặt ở trên đời. Mày tưởng, tao muốn sinh ra mày lắm chắc. Vì có mày, tao như mất đi tất cả. Tao mất đi tương lai làm cô diễn viên xinh đẹp. Tao mất đi gia đình, hàng xóm, bạn bè. Tao mất đi tất cả. Người ta khinh tao là không chồng mà chừa. Bố tao từ mặt tao để đảm bảo danh dự cho cả dòng họ. Tao đã từng uống thuốc để tống thứ cái quần nợ nhà mày ra khỏi cơ thể. Nhưng không, mày phải được sinh ra. Mày là con của quỷ dữ. Nhất định mày sẽ giấu ông ta. Tao muốn nhìn thấy mày để tìm ra cái thằng khốn đó. Tao muốn nó phải trả giá cho cuộc đời tao. Nếu có thể, tao muốn một dao riêng chết nó, tao cũng mãn nguyện. Mẹ à, con cũng là con của mẹ mà. Không, mày không phải là con của tao. Mày chỉ là thứ tinh trùng khuyết tật. Mày bị mù vì mày đang trả nghiệp cho thằng bố mày đấy. Thời gian trôi qua, tôi đã dần làm quen được với mọi thứ. Tôi đã quen tai với những câu nói oán trách của mẹ. Tôi đã học được cách tự chăm sóc lấy mình mỗi khi mẹ vắng nhà. Mọi người dân quanh đây, họ đều khinh bỉ mẹ tôi. Họ nói mẹ tôi đi làm đĩ. Tôi không oán trách mẹ, không xấu hổ vì mẹ. Vì dù sao, bà cũng đã cho tôi có mặt trên đời. Bà cũng đã nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ. Khi thượng đế sắp đặt mình ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thay vì oán trách, thì cũng nên mà học cách chấp nhận. Ngoài kia, mọi người đang tụ tập để đón Noel cùng nhau. Bởi lẽ Giáng sinh là khoảnh khắc được sum vầy yêu thương. Tôi nghe được tiếng bước chân của dòng người đi qua. tiếng xe máy nổ và những tiếng cười hạnh phúc. Ngồi bên ô cửa nhỏ, tôi mỉm cười ước nguyện Chúa sẽ ban phước cho người mẹ yêu thương của tôi. Tôi mong bà sẽ luôn được chữ bình an. Hà nắm tay người yêu đi qua nhà Huyền. Tính kể từ giây phút này, đây là người yêu thứ 7 của cô trong vòng 3 tháng đổ lại. Hân, ai kìa em? Liếc mắt về phía Huyền, anh ta khẽ hỏi. Nó là con Huyền mù, anh nhìn nó làm gì? Mẹ nó làm đĩ đấy. Bạn trai Hân có một chút tiếc nuối. Vậy à? Tiếc nhỉ, sinh thế mà bị mù. Hân dẫm mạnh vào chân bạn trai của mình. Sao anh dám khen nó sinh trước mặt tôi? Anh dám khen cái con mù ấy à? Thì sinh thật mà. Thế còn tôi? Em cũng sinh, nhưng không bằng cô ta. Hân liếc mắt nhìn Huyền bằng ánh mắt ghen ghét, giọng cô ta đong đầy. Anh đi mà ra hỏi con mù ấy về mà làm vợ. Làm người yêu tôi làm chi? Thôi nào, anh chỉ yêu em, yêu em nhất trên đời. Còn cái con mù đấy thì làm ăn được gì mà lấy? Thật chứ? Thật. Nói rồi, cô ta kéo tay anh qua chỗ nhà Huyền. Này, cái ngữ mù như nó, làm gì mà biết đến tình yêu và Noel đẹp như thế nào mà bày đặt ngồi cửa sổ anh nhỉ? Ừ, em nói chỉ có chuẩn thôi. Thế rồi hai người nhìn nhau cười khúc khích. Xăm ba cái câu nói này, có là gì so với những lời lẽ mà tôi thường nghe. Người ta nói tôi mù. Cũng đúng thôi, tôi mù thật mà. Tôi không biết thế nào là tình yêu, và tôi cũng chẳng dám mơ ước đến một ngày sẽ được nếm trải vị của tình yêu. Bên cạnh nhà tôi có bé Na hàng xóm. Con bé kém tôi 2 tuổi, nhưng cũng suốt ngày chạy qua đây khóc khóc. Khi thì bạn trai bỏ, khi thì không hợp, khi thì bạn trai có người khác. Nếu tình yêu là như vậy, thì tôi chấp nhận để tâm hồn mình không phải vướng bận đến hai chữ ái tình kia. Ở bên ngoài cửa có tiếng dắt xe của mẹ tôi ngày một gần. Bà vất mạnh bịch đồ ăn xuống bàn. Cầm nước gì chưa? Dạ, con ăn rồi ạ. Tao đi làm nhà hàng có vài món thừa, nên lấy về cho mẹ ăn đỡ phí. Dạ, mẹ. Không phải cười. Đừng tưởng vậy mà tao thương mày. Tao chỉ thấy đồ ăn lãng phí mà thôi. Sao cũng được mà. Nhưng mà con vui lắm. Vì mẹ cũng đã nghĩ đến con. Đúng là con khùng. Con vui thật mà. Bà khẽ thở dài. Mà này, mày bớt chơi với thằng Phong hồng xóm đi thôi. Tôi nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Ở làng này có mình anh Phong là quan tâm đến con. Mẹ đi làm sớm tối, làm khi cả đêm anh ấy giúp con rất nhiều mẹ. Con không chơi với anh ấy thì chơi với ai được ạ? Nhưng mà nó là con trai, mẹ là con gái. Trên đời này, làm gì có thằng nào tốt mà không có ý đồ cả đâu. Giả tạo hết, mày là mày ngu lắm. Mẹ à, cũng có người tốt, người xấu. Mẹ đừng nói người ta như vậy mà. Bây giờ, mày còn vì nó mà cãi mẹ mày hả? Nhà nó không thích nó quay lại với đứa mù như mày đâu. Mẹ nó thể hiện ra mặt là không thích mày. À, phải rồi. Mày mù thì làm sao mà nhìn thấy được. Chỉ có con mẹ mày là khổ vì mày thôi. Nghe đến đây tự dưng sống mũi của tôi cay cay. Trong lòng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Chưa lúc nào tôi lại cảm thấy tự tin như lúc này. Tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Bà lắc đầu thở dài đi qua chỗ tôi đang ngồi. Về nhà được chừng 15 phút, bà lại thay một bộ đồ khác rồi đi luôn. Mày ở nhà khóa cửa cẩn thận đấy. Nhà chả có cái gì đâu, để chúng nó ăn trộm. Nhưng làng này là rằng yêu rau xanh không thiếu. Mày mù thế, biết đường nào mà chạy. Mẹ lại đi đâu ạ? Tao đi kiếm cái đồ vào mồm. Mẹ. Lại sao nữa? Mẹ đi cẩn thận nhé. Nói rồi bà bước đi. Tôi lần mò từ dọc cửa sổ ra tới cửa chính để khóa chốt lại. Thú thật, ban đầu tôi rất khó khăn để làm mấy việc này. Sau dần rồi cũng quen. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe máy màu trắng tiến về phía cửa sổ nhà tôi. Một người đàn ông cao tầm 1m75, body cũng khá chuẩn, trên tay cầm hai hộp thức ăn rồi bước xuống xe. Huyền, tôi đang ngồi trong nhà đan khăn, nghe thấy tiếng anh Phong gọi. Anh Phong. Anh đây, mở cửa cho anh đi. Ừ, để em một lát nha. Đi từ từ thôi, không là ngã đấy. Phong đặt hộp cơm xuống bàn rồi cẩn thận mở hộp ra. Mùi thơm của sườn xào vang lên. Hôm nay anh mang cho em đúng món mà em thích nhé. Sườn xào hả anh? Ừ, sườn mẹ anh làm đấy. Mẹ anh làm sườn với cơm tấm là chuẩn ngon nhất luôn. Mẹ anh có biết anh mang qua cho em không hả? Phong khẽ cười. Biết chứ, bà rất thương em luôn. Bà nói bà thương em như là con gái vậy. Anh Phong à, anh không phải giấu em nữa đâu. Em biết là mẹ anh không thích em mà. Tào lao, em vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn hiền lành, ai mà lại không thích em cho được cơ chứ. Nhưng em bị mù, cuộc đời của em sẽ mãi mãi không thể làm gì được khi không nhìn thấy ánh sáng. Phong nắm chặt lấy tay tôi. Huyền à, anh nhất định sẽ giúp em được nhìn thấy ánh sáng. Nhất định, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Bằng mọi cách, anh sẽ giúp em tìm thấy và anh sẽ lấy em làm vợ. Tôi bất ngờ trước câu nói của anh Phong. Mặc dù tôi biết điều đó mãi mãi chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng cũng vô cùng cảm ơn anh đã an ủi tôi và bên cạnh che chở cho tôi. Nhưng ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ, trong khi ở xã hội này cái gì cũng cần đến tiền. Một chữ tiền và hai chữ cũng là tiền. Mà nhà tôi lại nghèo, nói đúng hơn là rất rất nghèo. Tôi chỉ biết mỉm cười chấp nhận sự thật. Tôi rút tay mình ra khỏi tay Phong. Vô thích thôi anh ạ. Đừng lãng phí thời gian của anh dành cho em làm gì cả. Em biết, số tiền đó quá lớn anh ạ. Mà với em thì em không xứng với anh. Tuy em chưa được biết mặt anh, nhưng em nghĩ anh cũng rất đẹp trai có phải không? Thường thường những người tốt bụng đẹp trai cả phải không? Em nhớ có một người đã từng nói, với em vì em tốt bụng nên mới sinh gái. Chắc anh cũng vậy có đúng không? Phòng đưa tay nắm lấy tay tôi. Những ngón tay dài vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh. Qua cảm nhận, tôi thấy sống mũi của anh khá cao, vầng trán rộng, làn da cũng khá mềm mại. Đôi bàn tay tôi dừng lại ở khóe mắt anh, vô tình chạm phải giọt nước mắt đang rơi trên má. Tôi lúng túng rụt tay lại, cổ họng có một chút nghẹn ngào. Anh Phong, anh đang khóc đấy à? Phong gãi gật đầu. Anh cảm thấy thương em lắm. Anh hận, anh bất lực vì không tài giỏi hơn người. Bác sĩ nói mắt em vẫn còn cơ hội, nhưng nếu để thêm 1-2 năm nữa, cơ hội lại càng mong manh. Anh thực sự không biết làm nghề gì để có được nhiều tiền chữa mắt cho em cả. Anh Phong, anh đừng như vậy mà. Đừng ngốc nghếch như thế. Nhiều lúc tự an ủi mình, em không nhìn thấy cũng tốt. Em sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt kinh bỉ từ người đời. Mặt em không nhìn thấy, ánh mắt họ nhìn mẹ con em. Nhưng em nghe được họ nói những gì về mẹ con em. Lúc đó em thật sự là rất đau lòng. Nếu khi đó em nhìn thấy ánh mắt của họ nữa, thì em sẽ đau lòng mà chết mất anh ạ. Phong xoa đầu tôi vài cái, nhẹ nhàng cất giọng. Cô gái ngốc, em lúc nào cũng ngốc như vậy. Em dễ thương như thế này, người nào không thích em thì quả là một sai lầm. Mấy ngày nữa anh sẽ lên thành phố làm công trình. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi anh về nhé. Thực lòng anh không muốn xa em đâu, nhưng mà bây giờ anh phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Nếu vì chữa mắt cho em thì anh không cần phải làm như vậy đâu. Ngốc thật đấy. Thôi anh về đây. Anh còn về đưa cơm cho khách nữa. Tôi khẽ khàng gật đầu. Ừ, anh đi cẩn thận nha. Bật đài lên. Có dự báo thời tiết, đêm nay gió mùa đông bắc sẽ về, kèm theo cơn mưa phùn. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng. Mùa đông năm nay, tôi vẫn chưa có một chiếc áo ấm nào hẳn hoi cả. Từ đầu mùa đến giờ, có lẽ đây là cơn gió lạnh đầu tiên khi nhiệt độ giảm xuống còn 9 độ C. Lạnh thôi, làm ơn đừng mưa nữa. Tôi nhớ lại từ hồi nhỏ, mỗi lần gió mùa đông bắc kèm theo những cơn mưa phùn, những hạt mưa làm cho cái giá bút ngay lập tức biến thành lưỡi dao căm tỏa da thịt. Thời gian trôi qua, nhưng nó đã biến thành nỗi sợ theo tôi đến tận bây giờ. Mẹ đi vắng, một mình ngồi co ro trong nhà khiến tôi cảm thấy ám ảnh vô cùng. 9 giờ tối, tại một thành phố xa hoa lộng lẫy, trong ngôi biệt thự sát vàng của dòng họ nhà họ Lâm. Ông Lâm Tân Đồ là chủ của căn nhà này, sở hữu tập đoàn Hùng Phát lớn mạnh nhất châu Á. Ông có 2 người con trai, người con trai cả là Lâm Vũ Hàn, con của vợ cả, nhưng bà đã mất cách đây 25 năm, khi đó anh tròn 5 tuổi. Lâm Vũ Hàn, bản tính lạnh lùng ít nói, lãnh đạm, nhưng anh lại là chàng trai khiến triệu người mê. Đôi mắt không to, không nhỏ, toát lên vẻ anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ, quyến rũ. Hai lỗ má đồng tiền duyên dáng, nhưng lại rất ít khi cười. Thật khó có thể nắm bắt được nụ cười từ anh. Từ ngày mẹ anh mất, anh đã dần mất đi hẳn nụ cười đẹp đẽ ấy. Cho đến khi con lớn trưởng thành, người duy nhất lại gần anh được chính là Thanh Mai. Cô là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động, là người con gái đầu tiên anh đem lòng yêu thương. Người con trai thứ hai là Lâm Tử Hạ. Anh là con trai của bà hai, là vợ của ông bây giờ. Trái ngược với Lâm Vũ Hàn, Từ Hạ là cậu ấm rất hiếu động, thích tụ tập ăn chơi cùng với bạn bè. Anh hay nói, hay cười. Trong phòng làm việc bảo mật của gia đình, ông Tân Đồ nói với trợ lý. Dự án xây dựng, khu nghỉ dưỡng ở gần bãi biển phía đông như thế nào rồi? Dạ, vẫn còn một số vấn đề nhỏ thưa ngài. Người dân quanh đây, một số nhà, người ta vẫn không đồng ý ký vào giấy bán đất à? Sao vậy? Chúng chê tiền ít sao? Nếu là ít tiền thì có thể cho thêm. Dạ, một số hộ dân nói đây là đất tổ tiên của nhà họ, nên là họ không thể bán à? Trên đời này chẳng có cái gì không giải quyết được bằng tiền. Nếu không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất rất nhiều tiền. Những người đó không thể bán nó, nhưng thực ra chúng là lũ tham vọng, chúng muốn được nhiều hiên thế, hiểu chứ? Người trợ lý nghe xong thì kính cẩn cúi đầu. Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài. Cậu có thể lui ra ngoài và gọi Vũ Hàn vào phòng làm việc của tôi. Cậu Vũ Hàn à? Dạ, cậu ấy bây giờ tới bãi biển phía đông rồi thưa ngài. Ông ngước mắt nhìn lên rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn mưa phùn hòa cùng với những cơn gió rất lạnh. Bãi biển phía đông? Nói ra đó để làm gì? Thế có vệ sĩ nào đi cùng không? Dạ, điều này tôi không rõ. Nghe bảo cậu ấy đi kiểm tra mặt bằng. Chủ tịch à, ngài cũng hiểu tính khí của cậu Vũ Hàn rồi mà. Việc gì cậu ấy thích, cậu ấy phải lập tức làm ngay à? Ông gật đầu khẽ thở dài. Thằng bé đó, bao năm rồi vẫn vậy. Vậy tôi xin phép lui ra. Ở phòng đối diện phòng làm việc của ông, Tử Hạ đang ngồi đọc báo trong phòng. Thì có tiếng gõ cửa. Mẹ đây Tử Hạ, mẹ vào có được không? Dạ, mẹ vào đi ạ. Bà hai mỉm cười bước vào nhìn cậu con trai. Sau những ngày tháng dạy dỗ và khuyên bảo, cuối cùng cậu con trai bướng bỉnh của bà cũng chịu đọc báo và xem tin tức về công ty nói riêng và thị trường nói chung. Tử Hạ, mẹ mới đi shopping, thấy chiếc áo choàng này có hợp với con, nên mẹ có mua cho con. Không biết con có thích không? Tử Hạ ngước mắt lên nhìn chiếc áo choàng màu xám trên tay mẹ. Anh khẽ cười nhạt. Chắc chắn, đây không phải là chiếc duy nhất mẹ mua trong ngày có đúng không? Tử Hạ, mẹ à, con thử hiểu trước khi mua áo choàng này cho con, mẹ còn mua cho ai nữa? Mẹ à, mẹ có mệt không khi suốt ngày diễn cảnh yêu thương anh ta? Đóng vai mình là người mẹ kế tốt bụng, mẹ không thấy mệt sao? Bao nhiêu việc mẹ làm, lòng tốt của mẹ thế nào, không bao giờ qua mắt được anh ta đâu mẹ ạ. Tử Hạ, con ăn nói với mẹ thế à? Mẹ là mẹ của con, là người sinh ra con đấy. Mẹ có làm gì đi chăng nữa, cũng là muốn tốt cho tương lai của con thôi. Nếu mẹ không làm như vậy, liệu thằng đó có để yên cho mẹ con mình đến tận bây giờ không? Mẹ hy sinh lòng tự trọng danh dự của bản thân mình để làm gì? Để muốn tốt cho con đấy, Tử Hạ. Nhưng mẹ có biết, mẹ làm như vậy thì anh ta sẽ càng khinh mình không hả mẹ? Mẹ sợ điều gì? Con cũng là con trai của bố, cũng được sinh ra giống như nòi của bố. Và mẹ, mẹ cũng là vợ của ông ấy tại thời điểm hiện tại. Mẹ sợ cái gì chứ? Con còn trẻ, con không thể hiểu được hết sự việc đâu. Trên đời này có rất nhiều thứ mà không thể lường trước được. Và hắn ta cũng là vậy. Mẹ nhìn thấy nó là một thằng máu lạnh. Thậm chí, nó còn máu lạnh hơn cả bố con nữa. Tất cả những gì mẹ nhìn thấy chưa hẳn là đúng đâu. Con công nhận anh ta máu lạnh, nhưng cũng không thể phủ nhận được mẹ chính là người gián tiếp gây ra vụ tai nạn năm đó đối với mẹ ruột của anh ta. Nếu là con, không chừng con không để mẹ sống yên rồi. Bà tròn xoe mắt bịt mồm con trai lại. Ai cho con dám nói linh tinh vậy hả? Tầm mẹ có hay không mẹ tự biết. Con đã nghe được hết cuộc trò chuyện của anh ta với thám tử. Mọi việc mẹ làm đều vô ích thôi. Bà khẽ run run ngồi phịch xuống ghế. Nhất định hắn ta sẽ không tha cho mẹ con mình đâu. Từ Hạ khẽ thở dài nắm lấy tay mẹ an ủi. Nếu anh ta ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi. Không phải chờ đến ngày hôm nay đâu mẹ ạ. Không, mẹ không tin thằng có tiếng người đó. Con nhớ ngày nhỏ, mỗi lần ba phạt con không được ăn cơm, phạt con trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo. Ngay cả mẹ con không dám trái lệnh. Chỉ có anh ta, anh ta đã âm thầm mang cơm đến cho con. Con nhìn thấy ánh mắt của anh ta khi đó nhìn con. Con tin rằng anh ta không xấu xa như mẹ nghĩ đâu. Đó là ngày còn nhỏ. Tính cách con người thay đổi theo từng năm tháng. Con đừng quá chủ quan với kẻ thù của mình có được không? Nhượng bộ với kẻ thù chính là có lỗi với bản thân đấy. Nhưng con chưa từng xem anh ấy là kẻ thù mẹ. Ngay cả trong việc, người con gái con yêu thương cũng đem lòng yêu nó. Một tháng nữa thôi, con bé đó sẽ chính thức làm chị dâu của con đấy. Ngay cả việc tập đoàn lớn mạnh, tương lai cũng là của nó. Con cam tâm như vậy sao? Nói đến đây thì Tử Hạ im lặng một hồi. Anh nhớ đến hình ảnh của Thanh Mai. Mà dù đã trải qua biết bao mối tình qua đường, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Thanh Mai chính là cô gái anh không thể ngừng yêu. Cuộc đời trớ trêu thay, Thanh Mai chính là cô dâu tương lai của người anh trai cùng cha khác mẹ với anh. Mẹ ra ngoài đi, hôm nay con cảm thấy hơi mệt. Bà vỗ vỗ vai con trai khẽ an ủi. Ừ, ngủ ngon đi con. Đúng lúc đó thì điện thoại của Từ Hạ reo lên. Đó là Thanh Mai. Nói đến Thanh Mai, cô ấy chính là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Vương. Công ty nhà họ Vương là một trong những đối tác quan trọng của nhà họ Lâm. Thanh Mai bằng tuổi với Từ Hạ. Hai người có học chung với nhau trong ngôi trường đại học nổi tiếng bên nước Ý. Mặc dù là thiên kim đại tiểu thư giàu có, nhưng Thanh Mai lại vô cùng dễ gần và tốt bụng. Cô sở hữu dáng người nhỏ nhắn và được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba lẫn mẹ. Có lẽ vì thế mà cô đều được lòng của cả Vũ Hàn và Từ Hạ. Giọng nói mềm mại uyển chuyển vang lên từ đầu dây bên kia. Từ Hạ, giờ này cậu còn gọi điện cho tôi làm gì vậy? Tôi đã làm phiền cậu sao? Từ Hạ ấp úng. Không, tôi không có ý đó, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Ừ, cũng không có việc gì quan trọng. Tôi muốn hỏi cậu là anh Vũ Hàn có ở nhà không? Tôi liên lạc cho anh ấy từ chiều đến bây giờ mà không được. Nếu anh ấy ở nhà thì phiền cậu sang nói với anh ấy. Tôi phải đi gặp nhà thiết kế để lên ý tưởng trang phục ngày cưới. Nếu anh ấy rảnh thì qua liền nhé. Vũ Hàn sao? Anh ấy không có ở nhà. Tối nay cũng không thấy dùng bữa. Nhưng sao trời đang mưa lạnh, cậu đi ra ngoài làm gì không biết? Để mai không được à? Không, tôi biết nhà thiết kế này từ bên nước ngoài về. Bảo người ta ở lại cũng được thôi. Nhưng tôi tôn trọng công việc của chị ấy. Ai cũng còn công việc có phải không? Tử Hạ nở ra một nụ cười khổ. Vậy thì để khi nào anh ấy về, tôi sẽ bảo. Cậu đi cẩn thận nhé. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Tử Hạ tắt điện thoại gọi cho Vũ Hàn, nhưng kết quả là thuê bao không liên lạc được. Vũ Hàn lúc này đang ở vùng ven biển phía đông. Anh mặc chiếc áo choàng màu trắng, ngồi gục đầu vào vô lăng dưới cơn mưa phùn giá rét. Một người vệ sĩ đến gần anh rồi cất tiếng. Dạ thưa, các phòng nhà nghỉ ở đây đã đóng cửa hoặc kín phòng rồi đại thiếu gia. Anh ngẩng đầu lên, nhếch môi cười nhạt một cái. Đúng là dân trí thấp nên cái gì cũng có hạn. Vậy chúng ta về thành phố chứ thiếu gia? Các cậu về trước đi, tôi muốn ở yên một mình. Như vậy làm sao được à? Tôi bảo thế nào thì cứ làm theo như vậy đi. Nếu không muốn bị mất việc thì đừng có nhiều lời. Dạ, vậy thì thiếu gia cẩn thận ạ. Anh im lặng lái xe đi thẳng về phía trước. Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ cấp 4. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà kia chính là nơi đã xảy ra vụ tai nạn của mẹ anh. Và đây chính là quê hương của mẹ anh sinh ra. Anh nhớ ngày hôm đó cũng là ngày trời gió rét. Bàn tay mẹ nắm tay anh đi trên bờ cát trắng. Con trai, con thấy biển có đẹp không? Đẹp ạ. Mẹ yêu biển. Mẹ yêu nơi mẹ sinh ra. Mẹ không xuất thân đại cát cao xa, nhưng mẹ tự hào mẹ là người của con đất biển. Mẹ ơi, tại sao nơi đây lại chưa có nhiều nhà tầng vậy mẹ? Vì đây là nơi vùng nông thôn, chưa phát triển nhiều như thành phố con ạ. Nhưng nếu có một điều ước, mẹ mong mai sau mẹ sẽ có một dự án nào đó để giúp quê hương trở nên khá giả hơn, để người dân thoát khỏi cảnh nghèo đói như là hiện tại. Nói rồi bà xoa đầu con trai. Nếu cuộc đời mẹ không thực hiện được nguyện vọng này, thì con nhất định phải học thật giỏi để tương lai giúp mẹ thực hiện ước mơ đó, con nhé. Dạ, mẹ yên tâm đi. Vũ Hàn nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Vậy thì bây giờ hai mẹ con mình về thôi. Bà mỉm cười dắt tay Vũ Hàn qua đường. Từ đằng xa, có một chiếc ô tô lao tới. Bà nhanh tay hất mạnh cậu ra chỗ khác. Và rồi một cậu bé 5 tuổi kia ấy đã chứng kiến người mẹ mình yêu thương nhất trên đời ra đi trước mặt mình. Khắp người mẹ bầm dập quanh một vũng máu. Cậu bé run sợ cào thét tên mẹ trong vô vọng. Thế nhưng thần chết đã mang mẹ ra đi mãi mãi. Nghĩ tới đây anh lại rơi nước mắt. Nỗi đau đó ám ảnh trong mỗi giấc ngủ của anh. Mẹ, mơ ước tâm nguyện của mẹ, con nhất định sẽ hoàn thành. Bất giác anh mở cửa cánh xe bước xuống. Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ kia, chính là nơi mẹ anh đã từng nằm xuống. Bao năm qua, khung cảnh đã thay đổi rất nhiều. nhưng nỗi đau sẽ mãi vẫn còn. Anh chưa từng một lần dám đối mặt với quá khứ đau buồn đó. Nhưng hôm nay, anh đã cố gắng, run run đôi bàn chân bước vô, rồi đi thẳng về căn nhà cấp 4. Trong ánh đèn vàng ngoài ô cửa sổ, anh nhìn thấy có một cô gái, thoạt nhìn có vẻ giống với Thanh Mai. Cô gái run run ngồi trong một góc nhà, bàn tay búp măng của cô đã trở nên xe sắt. Những đường gân tím xanh, cơ thể hẳn lên làn da trắng tái, khiến cho ai đó nhìn vào cũng cảm thấy xót xa. Trong cơn giá lạnh, tôi như đang nghe thấy được tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Tiếng cộp cộp của một đôi giày, giống như tiếng giày của anh Phong vậy. Bất giác trong suy nghĩ, tôi đã gọi tên anh. Phong, có phải là anh không vậy? Nhưng không có một ai lên tiếng. Anh Phong, có phải anh không? Sao anh lại im lặng vậy? Không có ai trả lời. Không gian bắt đầu trở nên yên lặng lạ thường. Có lẽ trời mưa cũng đã ngớt dần đi, nhưng bút giá vẫn bao trùm khắp cả căn phòng. Đôi môi tôi run rẩy cầm cập vào nhau, khắp cơ thể lạnh hút thấu cả tâm hồn. Tôi mặc một chiếc áo len mỏng, quần thun đơn giản, chân trần, hai bàn tay vò chặt vào nhau. Lạnh, lạnh quá. Vũ Hàn đứng nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt chim ưng nhíu lại nhìn cô mỗi lúc có vẻ lạnh hơn. Cơ thể run lên rõ mồn một, đôi môi đỏ mọng cũng trở nên tím tái. Anh liếc nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc, có vẻ đã quá cũ. Chứng kiến cảnh này, trái tim sắt đá cũng phải đem lòng thương xót. Ở một cái xã hội hiện đại như bây giờ, anh không ngờ vẫn đâu đó còn tồn tại những con người nghèo khổ đến vậy. Một tiếng động vang lên khiến anh giật mình. Cô gái nhỏ nhắn kia đang nằm sát đống lửa. Chỉ cần tiến thêm một bước thôi là mái tóc dài óng ả kia có thể bị cháy rồi. Đừng, đừng tiến thêm nữa. Tôi nghe được tiếng hét của một người đàn ông lạ nào đó. Nằm bên đống lửa, tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng mà tôi mệt rồi. Khắp cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi lạnh. Tôi cần có mẹ. Tôi thèm khát hơi ấm của mẹ. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chim hót líu lo đánh thức tôi dậy. Sáng bảnh mắt ra rồi mà mày còn không dậy đi thôi. Tiếng mẹ tôi cất lên. Mẹ, mẹ về khi nào dậy? 4 giờ sáng nay. Ta đã bảo mày như thế nào rồi, mà mày vẫn không chịu nghe lời tao hả? Ta đã nói mày chấm dứt quan hệ với thằng Phong đi. Tại sao đêm qua mày lại qua đêm cùng nó? Con gái con đứa chẳng biết giữ mình gì cả. Giờ chợ ấy ra đấy, mù thì làm sao mà nuôi được con? Mẹ à, con biết mẹ không thích con chơi với anh Phong, nhưng xin mẹ đừng đặt điều như vậy. Mà đêm qua... Nói đến đây tôi mới nhớ ra. Rõ ràng tôi nhớ mình lạnh quá nên đã ngất bên cạnh đống lửa trong bếp cơ mà. Chúng mày ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép chứ. Nói rồi bà vất chiếc áo choàng vào người tôi. Gì đây hả mẹ? Thì áo choàng của thằng Phong đắp lên người mày chứ ai. Mà coi bộ thằng đó dạo này kiếm ăn tốt hay sao. Mà có chiếc áo choàng đẹp thật đấy. Chắc là đắt tiền lắm. Áo choàng? Áo choàng của ai vậy hả mẹ? Mày đừng có giả ngơ nữa đi. Mẹ à, mẹ bế con lên giường hả mẹ? Mày khùng à? Sáng nay tao về, nhà cửa thì không đóng. Mày nằm trên giường với chiếc khăn đắp ở trên trán, áo choàng của mày đắp trên người, chiếc chăn mỏng thế này đắp trên. Mày đừng nói với tao là mày không nhớ gì nhé. Tôi sững sờ vò đầu, gục mặt xuống chiếc áo choàng. Tôi khẳng định chắc chắn đây không phải là chiếc áo choàng của anh Phong. Vì tôi nhớ hương nước hoa trên áo không phải là mùi hương mà anh Phong hay dùng. Vậy thì rốt cuộc nó là của ai? Tao hỏi thật mày, mày với nó đã qua lại chưa đấy? Nếu có để tao đi mua thuốc tránh thai cho. Không mày mốt trượt ra đấy, tao lại đi hầu cả hai mẹ con mày, chắc tao chết sớm quá. Mẹ, mẹ à, có phải mẹ con không đấy? Tao cũng mong không phải là mẹ mày. Nói rồi bà lại lọc cọc dắt xe đi. Tao cũng nấu cháo cho mày rồi đấy, tự lấy mà ăn đi. Dạo này thịt thả tăng giá, tao làm cũng chẳng đủ tiền để mời mày 3 bữa thịt ăn đâu. Mẹ à, mẹ không định ăn sáng rồi nghỉ ngơi sao? Khách gọi tao đi, tranh thủ. Bà vừa dắt xe đi khỏi thì từ đâu đó có tiếng người phụ nữ hung dữ xông thẳng vào nhà. Còn ranh kia, đây có phải là nhà con Tuyên không? Dạ, cô tìm mẹ cháu có chuyện gì à? À, thì ra mày là con của con Lý già kia. Mau gọi con mẹ mày ra đây. Mẹ cháu không có ở nhà. Bà ta lên tiếng nói gì với người đó đàn ông bên cạnh. Con Lý đó nó không có ở nhà, sao giờ? Không có con mẹ thì xử lý con làm bài học cảnh cáo đi. Bà ta gật đầu đồng ý. Lôi con đó ra đường. Hai người đàn ông tiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net